Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỷ Chính bức xúc nhưng cũng không nói bất cứ điều gì. Không giao đầu tư tài chính còn muốn cưới con gái của tôi à? Tôi sinh ra và nuôi nấng, đừng ra các người lại muốn cưới con gái của tôi mà không chịu bỏ ra cái gì ư? Lý Sương chế nhạo. Lúc này quản gia từ ngoài cửa đi vào. Thưa bà, nhà Tạ gia đến rồi. Đến rồi à? Lý Sương không ngờ nhà Tạ gia lại đến nhanh như vậy. Mời vào, mời vào. Vâng. Lão quản gia gật đầu, quay lưng bước ra ngoài. Kỷ Chính thay quần áo, thắt nơ chỉnh tề, trông tươm tất hơn rất nhiều. Hai vợ chồng đứng ở cửa, nhìn thấy lão quản gia dẫn một đoàn người vào hậu viện của biệt thự. Lý Sương lập tức mang vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Tạ phu nhân, thật sự đã lâu không gặp, trông cô còn tươi trẻ hơn mấy lần trước. Nhà Tạ gia gần đây có chuyện gì vui không? Sao mà trông cô vui thế? Tạ phu nhân cười. Đâu có chuyện gì đâu, đó là do An Thành nhà tôi ở nhà lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được chút đường để đi rồi, xem như có chút tiền đồ đi. Thật sao? Lý Sương vội vàng nhìn Tạ An Thành, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Tạ An Thành năm nay ngoài 20 tuổi, là một người cao lại gầy, cho người ta cảm giác như đang nhìn thư sinh. Ngoài ra cậu ta đeo một cặp kính vàng trên mắt, khí chất của cậu ấy càng thêm nho nhã. Tôi biết rằng An Thành sẽ không phải là vật trong ao, lúc này quả nhiên tôi đã đoán đúng. Nhanh lên, xin mời vào trong. Lý Sương tràn đầy vui mừng, kéo cổ tay Tạ phu nhân về phía ngôi nhà. Tôi cũng muốn nói một chút, tôi cũng có một sự kiện vui gần đây. Nhớ những gì tôi đã nói với cô không? Về con gái của tôi ở thành phố Giang ấy. À, nếu cô không nói, tôi khó có thể nhớ cô có một đứa con gái. Tạ phu nhân ngạc nhiên nói. Đúng vậy, mấy ngày trước tôi đến thành phố Giang đưa con gái tôi về. Dù mấy năm qua ít ở bên cạnh nó, nhưng nó vẫn trở thành một cô gái trưởng thành. Trong lòng tôi với tư cách là một người mẹ, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Lúc này Lý Sương đã mời mọi người vào trong phòng và chỉ vào ghế sofa. Xin mời quý vị vui lòng ngồi xuống trước, tôi sẽ cho người dâng trà lên. Được. Tạ phu nhân gật đầu. Kỷ Chính, anh nói Du Du xuống chào khách. Lý Sương quay đầu lại nói với Kỷ Chính. Kỷ Chính cười cười, quay người bước lên lầu. Hôm nay Tạ gia đến chơi, nhưng Lý Sương đã sắp xếp để có thể thưa chuyện với Tạ gia. 10 năm trước, mối quan hệ giữa Tạ gia và Kỷ gia khá tốt. Về sau Kỷ gia bắt kịp làn sóng thương mại lớn trong nước, sự phát triển của họ có thể nói là nhảy vọt, dần dần bỏ lại Tạ gia phía sau. Sau này Kỷ gia và Tạ gia qua lại ít hơn, luôn cảm thấy rằng bên kia không thể so sánh với khu nhà cao cửa rộng này. Ai biết được rằng vào đầu năm nay, một người nào đó từ Tạ gia nhảy lên vị trí cao, làm người ta mở rộng tầm mắt. Điều này thật sự bất ngờ, là sự kiện lớn. Kỷ gia đã nhanh chóng liên lạc với Tạ gia và dứt khoát mời Tạ phu nhân đến nhà với tư cách khách mời. Chỉ là những lời mời trước đó đều bị Tạ gia từ chối. Lần này thì thành công. Du Du, con đã thay quần áo chưa? Kỷ Chính bước lên lầu, nhìn Du Du đang ôm đầu gối. Kỷ Chính có chút không vui. Con về nhà sao không thay quần áo? Con đã 20 tuổi rồi, sao con không biết san sẻ nỗi lo cho ba mẹ? Kỷ Du Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Kỷ Chính. Mau thay quần áo đi, nếu không mẹ mà lên, sẽ không nhẹ nhàng như ba bây giờ đâu. Kỷ Chính nói xong liền xoay người bước xuống lầu. Cơ thể Kỷ Du Du run lên. Cô không kìm được nước mắt, cố nén lại sự kiệt quệ về thể xác và tinh thần, đi về phía phòng tắm. Dưới lầu, Kỷ Chính mỉm cười. Du Du sẽ xuống sớm thôi. Vậy là tốt rồi. Lý Sương gật đầu nhìn Tạ An Thành cười hỏi. An Thành, con gái tôi lớn lên ở một nơi nhỏ bé như thành phố Giang, có thể hơi ngỗ ngược một chút, mong cậu không phiền. Không có đâu. Tạ An Thành cười lắc đầu. Sau khi cô ấy xuống, cậu có thể nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Cô ấy vừa mới từ thành phố Giang về. Trong khoảng thời gian này, cô ấy chưa thích nghi được với cuộc sống ở Bắc Kinh. Cũng chưa quên bạn bè ở thành phố Giang. Cậu và cô ấy đều là những người trẻ tuổi. Chắc chắn sẽ có một số chủ đề chung. Sau đó giúp tôi chỉ bảo cho nó một chút. Lý Sương hỏi. Vâng, không có vấn đề gì ạ. Tạ An Thành nâng gọng kính mình lên, nhưng thật ra là không quan tâm. Lý Sương tràn đầy vui mừng nắm lấy tay Tạ phu nhân. Chị em chúng ta đã không trò chuyện vui vẻ đã nhiều năm rồi. Tôi và Kỳ Chính mới nói chuyện vài ngày trước, về sau chọn một ngày chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé. Đều là chị em già không cần khách sáo như vậy. Tạ phu nhân tươi cười đáp lại. Một lúc sau, trên lầu có tiếng bước chân nhẹ. Bước chân chậm rãi, như đang cám dỗ và như sợ làm phiền ai đó. Tạ An Thành tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Du Du mặc váy dài, trong lòng có chút sững sờ. Kỳ Du Du theo đúng nghĩa là một người đẹp, có khuôn mặt giống như hoa sen. Tuy vóc dáng không đẹp mê hồn như Viên Chi Am, nhưng cô ấy lại có vẻ đẹp của một người phụ nữ phương Đông. Cô ấy đi xuống lầu, trông như một đóa sen trắng rơi xuống đất. Tạ An Thành nhìn ngây ngốc thật lâu. Du Du, đến ngồi thôi sao? Lý Sương nhìn vào mắt Tạ An Thành, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đối với đôi mắt đỏ hoe, Kỳ Du Du từng bước đi tới ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống. Trong toàn bộ quá trình không có bất kỳ âm thanh hay biểu cảm nét mặt nào, có vẻ đặc biệt đáng thương. Con gái tôi, cô ấy rất dễ xúc động. Sau khi trở về, nghĩ đến cuộc sống ở thành phố Giang, và hơn nữa là chưa quen với Bắc Kinh nên đêm qua ngủ không ngon. Lý Sương cười nói với Tạ An Thành. An Thành, nếu có thời gian sao cậu không đưa Du Du ra ngoài đi dạo? Chỉ cần đi dạo trong sân và nói chuyện với nó một chút. Vâng. Tạ An Thành cũng vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng lên. Du Du, anh đưa em ra ngoài đi dạo. Kỳ Du Du ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhất thời không biết phải làm sao. Còn không mau đi. Lý Sương có chút không vui. Kỳ Du Du sững sờ quay lại và đi theo Tạ An Thành. Tạ An Thành ngây ngẩn cả người, bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Du Du đi xuống lầu, anh đã biết cô gái này là người anh thích. Ngay khi cả hai người bước ra khỏi phòng, Tạ An Thành đã đưa tay ra và nắm lấy ngón tay của Kỳ Du Du. Anh đưa em qua bên kia một chút nhé. Kỳ Du Du đột nhiên run lên, nhanh chóng thu tay lại. Tạ An Thành sững người một lúc, tao nhã cười nói. Nơi này lúc trước anh cũng từng đến rồi. Anh biết phong cảnh ở đây luôn tốt. Khi anh còn rất nhỏ, anh luôn thích đến Kỳ gia của em chơi. Lúc đó anh biết Kỳ gia có một khu vườn hoa lớn rất đẹp. Và anh lúc đó còn nhao nhao bắt mẹ anh xây một khu vườn giống như Kỳ gia. Thật tiếc là Tạ gia của anh đã không phát triển ngay từ đầu và không có nhiều tài sản như bây giờ. Kỳ Du Du cúi đầu không đáp, bởi vì cô ấy không biết phải nói gì và cũng không muốn nói chuyện với người trước mặt. Tạ An Thành thấy Kỳ Du Du không nói chuyện, trong lòng có chút không vui, nhưng nghĩ đến cô gái vừa mới đến Bắc Kinh, trong lòng cũng không có oán hận nào. Người Kỳ gia vẫn vậy, vẫn đẹp như vậy. Tạ An Thành đi vài bước, cười nói. Lúc trước khi anh ở đây, Kỳ Việt Sam ở cùng với anh. Bây giờ Kỳ Việt Sam không còn ở Kỳ gia nữa, thực lòng anh có chút thất vọng. Kỳ Du Du vẫn cúi đầu không nói nhiều. Tạ An Thành nhìn chằm chằm vào má Kỳ Du Du, phát hiện cô gái này thực sự có tâm tình không tốt, lại có chút hướng nội. Điều này khiến anh đột nhiên trở nên hưng phấn hơn. Kiểu cô gái như thế này là thứ mà Tạ An Thành luôn muốn tìm, nhưng không ngờ lại gặp được ở Kỳ gia. Không biết bây giờ em đang làm gì? Tôi đang đi học. Kỳ Du Du cảm thấy mình không nói chuyện nãy giờ là không lịch sự, nên nhẹ giọng nói. Ồ, vậy có thực tập không? Muốn thực tập thì có thể đến công ty của bọn anh. Anh có một công ty đầu tư ở Bắc Kinh này. Tạ An Thành cười nói. Kỳ Du Du không trả lời. Hai người đi một vòng trong sân. Sau đó Kỳ Du Du yêu cầu quay trở lại nhà vì cảm thấy khó chịu. Tạ An Thành gật đầu đưa Kỳ Du Du yếu ớt trở về. Nhìn thấy những người trong phòng đang tán gẫu vui vẻ. An Thành thế nào rồi? Nói chuyện với Du Du có ổn không? Lý Sương nhìn hai người bọn họ, mỉm cười hỏi. Tốt ạ. Du Du có thể có một số nút thắt trong lòng, chỉ cần mở nút thắt ra là được ạ. Tạ An Thành cười nói. Vậy thì cậu thường đến đồng hành với Du Du nhiều hơn. Dù sao tuổi trẻ các cậu ở bên nhau, có nhiều chủ đề để nói hơn. Lý Sương vui vẻ nói. Vâng. Nếu có thể ngày mai cháu muốn mời Du Du đi dạo. Điều này rất tốt cho nút thắt trong lòng của em ấy. Tạ An Thành mỉm cười đáp lại và đẩy kính. Vậy thì tốt rồi. Lý Sương thuận miệng đồng ý. Thế thì ngày mai cậu tới đón nó đi. Hai người đi ra ngoài đi loanh quanh nói chuyện một chút. Vâng. Tạ An Thành gật đầu. Kỳ Du Du nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi. Cô cảm thấy không muốn ra ngoài. Cô chỉ muốn liên lạc với Đường Ân càng sớm càng tốt, để Đường Ân tự mình tới đón. Đi dạo hay gì đó không phải là điều Kỳ Du Du muốn. Vậy thì hôm nay tới đây thôi, ngày khác chúng ta lại gặp nhau. Tạ phu nhân đứng lên. Lý Sương cũng mỉm cười đứng lên và đưa Tạ phu nhân và Tạ An Thành ra ngoài. Kỷ Du Du ngồi trong phòng khách, cảm thấy sững sờ thất thần. Lý Sương quay người bước tới, thở dài nói. Du Du, còn nghĩ thế nào về Tạ An Thành? Còn mới gặp cậu ta, có thể không biết rõ về cậu ta nhiều. Mẹ chứng kiến cậu ta trưởng thành, hoàn toàn không có chuyện gì. Nếu như còn đối với hắn có ấn tượng tốt, thật sự là thích hợp. Kỷ Du Du hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Không, tôi có bạn trai rồi, và Đường Ân là bạn trai của tôi. Kỷ Du Du, con có biết bây giờ con đang nói gì không? Lý Sương đột nhiên đứng dậy, chỉ một ngón tay vào Kỷ Du Du. Con vẫn coi Đường Ân là bạn trai của mình sao? Nếu Đường Ân thật sự thích con, đầu tư tài chính có thể không giao cho ba mẹ sao? Ba mẹ chỉ đòi anh ta một chút tài sản của Đường ra mà thôi, mà còn do dự, làm sao có thể giao con cho một người như vậy cả đời? Không, Đường Ân thật sự là bạn trai của tôi. Tôi thích anh ấy, và anh ấy cũng thích tôi. Nước mắt Kỷ Du Du chảy dài. Mơ mộng! Lý Sương giơ cổ tay tát vào mặt Kỷ Du Du một cái. Thích à? Thích giá trị của mấy đồng tiền bẩn à? Mẹ đã nói rõ rồi, nếu anh ta có thể cho chúng ta đầu tư tài chính, vậy thì Kỷ gia sẵn sàng gả con cho anh ta. Nếu đầu tư tài chính không muốn giao ra, anh ta đừng hòng đạt được cái gì. Kỷ Du Du kinh ngạc nhìn Lý Sương, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất. Mẹ là mẹ của con, mẹ muốn gả con cho ai, con nhất định phải lấy người đó. Lý Sương tức giận chỉ lên lầu. Lên đi, ngày mai đi hẹn hò với Tạ An Thành. Đường Ân có thể so sánh được với anh ta sao? Trái tim của Kỷ Du Du gần như vỡ thành nhiều mảnh. Còn không đi sao? Lý Sương tức giận. Kỷ Du Du chấn động, chậm rãi đứng dậy, khóc lóc bước lên lầu. Lý Sương tức giận ngồi trên sofa, hai tay ôm ngực. Thật là đau não, thực sự không biết làm thế nào mà. Lý Sương ta lại sinh ra một đứa con gái như vậy. Kỷ Chính nhìn từ một bên lắc đầu, rõ ràng là không thích sự bướng bỉnh của Kỷ Du Du. Cùng lúc đó, mẹ con Tạ gia vừa bước ra khỏi Kỷ gia và lên xe. Khuôn mặt Tạ phu nhân đang đầy ý cười, bỗng nhiên ảm đạm hơn. Lý Sương này mắt thiền cận, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Hồi đó Tạ gia của chúng ta bước vào thời kỳ khủng hoảng, Kỷ gia của bà ta, ngay cả cái nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Hiện tại Tạ gia đã vất lên, liền muốn đưa con gái mình để làm thông gia. Tạ An Thành cười cười, đẩy kính lên. Làm sao? Con thích cô gái nhỏ của Kỷ gia này rồi à? Tạ phu nhân bật cười. Người không tệ lắm, lại có vẻ trong sáng thuần khiết. Cô ấy hẳn là một cô gái tốt. Tạ An Thành trả lời. Nếu con thích cô ấy thì hãy theo đuổi. Nhưng mẹ nghĩ cô con gái của Kỷ gia, dù có tốt đến đâu, cũng giống như người Kỷ gia thôi. Có lẽ bây giờ cô ta đang giả vờ thuần khiết trước mặt con, nhưng biết đâu cô ta lại hoang dã hơn bất kỳ ai ở trên giường. Tạ phu nhân khinh bỉ nói. Con đuổi theo thì cũng chỉ có thể chơi với cô ấy, vui vẻ đùa một chút rồi vứt đi. Không thể để cô ta vào cửa Tạ gia được. Vâng, Tạ An Thành trả lời. Nhân tiện, mẹ đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ với nhà họ Dương cho con mấy ngày nay. Con nên thận trọng đi đến. Đây là cơ hội khó giành được, phải cố gắng rất nhiều mới có được. Tạ phu nhân nhẹ giọng thuyết phục. Nghe nói đằng sau Dương Hồng Lâm này có một tập đoàn quốc tế lớn, gia tộc họ Tạ chúng ta. Mới bắt đầu, con cần học hỏi nhiều thứ. Quan trọng nhất là hạng mục đầu tư lần này phải lấy được vốn trong tay Dương Hồng Lâm. Không có vấn đề gì đâu, khi nào có thể gặp mặt được? Tạ An Thành suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng hỏi. Nếu không có chuyện gì xảy ra, con có thể gặp Dương Hồng Lâm tối nay. Tạ phu nhân nói. Nhanh như vậy à? Tạ An Thành có chút kinh ngạc. Nhanh hơn không phải là tốt hơn sao? Tạ phu nhân liếc nhìn con trai và nói nhỏ. Có thể tiếp xúc với một người như Dương Hồng Lâm là điều mà nhiều người mơ ước. Con còn sợ nhanh nữa à? Mẹ nói với con, Dương Hồng Lâm có một đứa con gái. Không biết tối nay ông ta có mang theo không? Tốt nhất con nên chuẩn bị quà trước. Sau đó cùng Dương Hồng Lâm quan hệ cho tốt. Con gái nhà họ Dương là nhất định tốt hơn con gái của Kỷ gia. Vâng, tới lúc đó sai người chuẩn bị một chút. Tạ An Thành nói. Hai mẹ con nói chuyện phiếm, chạy thẳng tới Tạ gia. Lúc này Đường Ân mới ăn cơm trưa, ngồi ở trên sofa trong phòng khách, sắc mặt không tốt lắm. Vừa rồi Bùi Nhược lại gửi lời mời đến Kỷ gia, nhưng cũng đã bị Lý Sương từ chối. Vấn đề mà Đường Ân gặp phải bây giờ là bên kia không có ý định ngồi lại nói chuyện với Đường Ân. trừ khi đầu tư tài chính được chuyển vào tay của Lý Dương, nếu không anh thậm chí sẽ không có cơ hội gặp gỡ. Tuy nhiên, một khi đầu tư tài chính được vào tay Lý Dương, Đường Ân sẽ phải đối mặt với sự tức giận của gia tộc Đường gia. Đường Ân bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm. Nếu thật sự chuyển vốn chủ sở hữu đầu tư tài chính, thì sẽ sớm bị Đường gia tấn công. Khi đó Đường Ân muốn trở thành người thừa kế của Đường gia thì chỉ còn là một giấc mơ ngu ngốc. Không chỉ là vấn đề của người thừa kế, e rằng Đường Ân sẽ bị Đường Úy truy đuổi, an nguy của chính mình cũng không thể đảm bảo. Đường Ân thấy rõ điều này hơn ai hết. Lúc này cửa nhà bị đẩy ra, Dương Đan Ni nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Sau khi lấm la lấm lét nhìn Đường Ân, Dương Đan Ni lập tức vui mừng khôn xiết chạy tới kéo Đường Ân. Đường Ân, hôm nay Đan Ni hội sẽ có tiệc, anh cùng tôi ra ngoài một chút. Không có thời gian. Đường Ân cự tuyệt. Mau lên, tôi cầu xin anh, đừng quên anh cũng là thành viên của Đan Ni hội. Dương Đan Ni nắm lấy cánh tay của Đường Ân không buông. Hiện tại tôi thật sự không có thời gian. Đường Ân nặng nề nói. Dương Đan Ni tức giận dậm chân. Anh quên tôi ngủ với anh lâu như vậy. Hiện tại Đan Ni hội gặp mặt, anh sao lại không đi? Sao lại như thế này? Anh sau khi ngủ cùng với tôi cũng không thừa nhận à? Đừng làm phiền, Đan Ni hội gặp mặt làm gì? Có chuyện gì sao? Đường Ân hùng hồn hỏi. Anh thật là thông minh, liên đoán được ngay. Mấy ngày trước không phải tôi tìm được một mảnh đất sao? Trong khoảng thời gian này tôi đã lập kế hoạch và đấu thầu. Tôi thực sự không thể hiểu được. Hồ sơ mời thầu, xin hãy giúp tôi xem. Dương Đan Ni nắm bàn tay to của Đường Ân, tuyệt vọng kéo nó ra. Cô đi tìm chú Dương không phải là xong rồi sao? Đường Ân thật sự không muốn đi. Không được, những người đó làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi chúng ta? Tôi đã nghĩ về điều đó. Ngành công nghiệp tang lễ của chúng ta phải khác với các công ty khác. Chúng ta phải làm cho mọi người cảm thấy ấm áp. Dương Đan Ni nói lớn. Phải cảm thấy như ở nhà. Cái cô đang làm là tang lễ đấy. Đường Ân sắc mặt xám lại. Ngành tang lễ nào lại khiến người ta ấm lòng? Đến công ty tang lễ, ai sẽ cảm thấy như ở nhà? Cô gái nhỏ này bị điên à? Nhanh lên! Dương Đan Ni cầu xin. Đường Ân không có cách nào khác, lười biếng đứng dậy, khuyên nhủ Bùi Nhược, xoay người đi theo Dương Đan Ni ra khỏi nhà. Dương Đan Ni lái xe đi hết một vòng Bắc Kinh, sau đó dừng lại ở một chiếc tòa nhà hành chính trong thành. Đây là chỗ của công ty chúng tôi. Dương Đan Ni rất vui. Sau khi nhảy xuống, cô ấy chỉ về tòa nhà phía xa và nói, đi đi nhanh tới xem một chút. Đường Ân bị Dương Đan Ni dắt đi một mạch lên lầu của Đan Ni hội. Ở đây chỉ có mấy phòng làm việc, tiện nghi văn phòng cũng khá đầy đủ. Vương Lăng và một đám em trai đứng ở cửa văn phòng. Nhìn Đường Ân đi vào, lập tức cúi chào. Anh Đường. Đường Ân vẫy vẫy tay, đi theo Dương Đan Ni vào phòng tổng giám đốc. Bị Dương Đan Ni đè vào ghế ngồi. Anh ngồi xem trước đi, tôi giúp anh pha một ly cà phê. Đường Ân bất lực, chỉ có thể nhìn vào các tài liệu đấu thầu. Đường Ân đã giúp Dương Đan Ni xem xét các thủ tục giấy tờ suốt chiều nay. Khi màn đêm buông xuống, Đường Ân chọn hai kế hoạch và đặt chúng lên bàn của Dương Đan Ni. Dương Đan Ni vui mừng khôn xiết. Đường Ân, hai bộ kế hoạch này thật sự có tác dụng sao? Anh biết không, tôi không có nhiều tiền, chỉ là mấy chục triệu đô. Nếu hai bộ kế hoạch này không được thì tôi sẽ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Cô có thể chọn một trong hai. Đường Ân đáp lại. Thật không? Tuyệt vời. Đi thôi, ăn tối đi. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi. Dương Đan Ni nắm lấy cánh tay của Đường Ân và hét về phía một nhóm em trai bao gồm cả Vương Lăng. Đường Ân nhìn trời tối, quả nhiên đã đến lúc ăn cơm. Một nhóm người ầm ầm lên xe rồi lao ra đường. Dương Đan Ni vừa lái xe ô tô vừa nhảy múa phấn khích. Phương án này giải quyết xong, tôi sẽ đầu tư trực tiếp để họ có thể xây dựng trong thời gian 6 tháng hoặc 3 tháng thì muốn hoàn thành việc xây dựng. Đúng lúc này, từ xa có một đoàn xe chạy tới. Dương Đan Ni vì quá phấn khích nên đã không làm chủ được tay lái, trực tiếp đâm vào đội trưởng của đội đối phương. Bùm một tiếng, túi khí đã bật ra ngoài. Dương Đan Ni sửng sốt, vội vàng đạp phanh, tức giận đẩy cửa ra. Các người lái xe như thế nào thế? Không thấy xe của tôi đang đi tới sao? Tất cả các người nghĩ gì trong đầu thế hả? Lúc này một người nào đó trong đoàn xe bước xuống, nhìn về phía xe của Dương Đan Ni. Trên mặt lộ ra vẻ không vui. Có chuyện gì vậy? Tạ An Thành trong xe hỏi. Thiếu gia, xe bị người ta đụng phải, còn đứng ở ngoài mắng mỏ chúng ta. Vệ sĩ Triệu Phúc nói. Tôi nóng lòng muốn đi gặp người khác, cậu có thể đưa người đến đây giải quyết. Tạ An Thành sốt ruột nói, liếc mắt nhìn Dương Đan Ni ở ngoài xe. Đánh gãy chân cô ta đi, sau này để cô ta tăng cường trí nhớ. Vâng. Triệu Phúc đáp ứng, đã mở cửa và đi xuống. Anh không có mắt à? Dương Đan Ni vẫn đang hét lên. Đánh gãy chân, đừng chậm trễ chuyện của thiếu gia. Vài tên vệ sĩ lập tức hiểu ra, nhanh chóng đỡ lấy Dương Đan Ni. Dương Đan Ni giật mình. Anh làm cái gì vậy? Lúc này Đường Ấn đã nhanh chóng đẩy cửa xe, nhưng mà hai tên vệ sĩ nắm lấy cánh tay của Dương Đan Ni, trực tiếp đẩy Dương Đan Ni ra, rồi tiện tay đạp cô ấy hai cái. Đường Ân! Dương Đan Ni hét lên. Đường Ân vội vàng tiến lên, nhưng xe của Tạ An Thành chậm rãi khởi động, cửa sổ lăn xuống, lộ ra vẻ mặt của Tạ An Thành. Nặng tay, tôi sẽ xử lý nếu có chuyện. Vâng. Hai người vệ sĩ gật đầu, không nói gì. Xe của Tạ An Thành chậm rãi khởi động, tầm mắt rơi vào trên người Đường Ân, khóe miệng thoáng hiện ra một tia khinh thường. Sau khi ấn cửa sổ xe, liền đi dọc theo đường phố. Đường Ân định chặn Tạ An Thành lại, nhưng nhìn thấy hai vệ sĩ của Tạ An Thành đã rút dao ra. Đường Ân! Dương Đan Ni sợ hãi hét lên. Những người của Đan Ni hội cũng vội chạy ra ngoài. Đường Ân bước tới, đứng ở trước mặt hai người vệ sĩ. Chuyện này là do chúng tôi. Tôi ở đây xin lỗi mọi người. Tôi sẽ tìm người gửi chi phí sửa xe sau. Và tôi cũng sẽ chuẩn bị một món quà hào phóng. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Anh trả tiền sửa xe à? Anh có biết anh đã đụng phải chiếc xe gì không? Anh có biết anh đã đụng phải ai không? Anh cảm thấy rằng anh có thể sửa xe, nhưng anh đã làm phiền thiếu gia của tôi. Anh tính chuyện này như thế nào? Triệu Phúc bước tới với vẻ dữ tợn. Đường Ân sắc mặt tối sầm. Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy tôi liền cho anh cơ hội này. Triệu Phúc cười gằn. Đến đây, tôi sẽ chặt hai chân của các người, sau đó bắt các người quỳ trước mặt thiếu gia của chúng tôi xin lỗi. Sau đó tôi sẽ thả các người đi, thấy sao? Đường Ân, đừng nghe lời hắn, đánh hắn đi. Cuối cùng thì Dương Đan Ni cũng đứng dậy. Muốn chết. Cả hai vệ sĩ đều tức giận, lao lên với con dao trên tay. Đường Ân vươn tay nắm lấy cổ tay của một người. Hay là như vậy đi, các anh cần bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ bồi thường. Anh bồi thường sao? Đem hai chân chặt xuống đi rồi nói chuyện. Triệu Phúc gầm lên và đâm về phía eo của Đường Ân. Đường Ân giơ chân đá vào đầu gối của anh ta. Sức mạnh trong tay tăng lên, lập tức hạ dao găm, thuận tay đè lên cổ một vệ sĩ. Tên vệ sĩ này sừng sốt không ngờ Đường Ân phản ứng nhanh như vậy. Kỹ năng tốt đến mức sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Cậu nhóc, cậu không biết đã khiêu khích ai sao? Tôi sẽ nói cho cậu nghe. Chúng tôi đều là người của nhà Tạ gia ở Bắc Kinh. Nếu cậu biết thì lập tức ném dao xuống quỳ trước mặt thiếu gia của chúng tôi. Nếu không thì cậu cũng sẽ không sống được yên ổn đâu. Đường Ân nhíu mày. Không ngờ hai tên vệ sĩ này bây giờ vẫn còn mạnh miệng như thế. Sợ rồi sao? Triệu Phúc chế nhạo. Nếu sợ thì ngoan ngoãn nằm trên mặt đất đi, để cho lão già đấy ngắt chân của anh. Sau đó tôi sẽ thả anh đi. Thế nào? Sắc mặt Đường Ân đột ngột lạnh xuống. Các anh đủ sức sao? Đường Ân, anh nói chuyện với hắn làm gì? Đánh chết hắn đi. Dương Đan Ni khí tức kêu lên. Tôi đủ sức hay không à? Tạ gia chính là đủ sức. Buông tôi ra. Triệu Phúc cả giận nói. Đường Ân đá văng Triệu Phúc ra. Đá anh ta bay ra 4-5 mét. Quay đầu nhìn Dương Đan Ni. Lên xe, đi ăn cơm trước. Nhóc con, cậu dám khinh thường tôi sao? Đường Ân đột nhiên xoay người, một đôi mắt đầy sát khí. Được, chờ đó, tôi sẽ gọi thiếu gia của tôi ngay. Đường Ân, anh cần gì phải sợ bọn họ, không cần phải sợ. Dương Đan Ni hét lên. Anh đánh chết hắn đi, có chuyện gì em sẽ nói ba em giải quyết. Đường Ân xoay người kéo Dương Đan Ni vào trong xe. Bản thân sự việc này là lỗi của Dương Đan Ni. Đường Ân cũng không định làm gì với bên kia. Nếu Dương Đan Ni xuống xe và giao tiếp tốt thì có lẽ đã không có chuyện đó. Đường Ân! Dương Đan Ni không vui. Đường Ân lên xe trực tiếp xuất phát, hướng khách sạn xa xa chạy tới. Các thành viên của Đan Ni hội nhìn Đường Ân rời đi, cũng không có nguyện ý ở lại đây. Lần lượt xoay người lên xe, đi theo Đường Ân đi về phía xa. Nhìn cảnh này, Triệu Phúc hận đến mức cắn nát hàm răng. Gọi điện cho thiếu gia ngay, tôi đi theo bọn họ. Đã xúc phạm Tạ gia của chúng ta ở Bắc Kinh, còn muốn rời đi an toàn như vậy à? Được, anh đi theo đi, tôi liền gọi người tới. Không quỳ xuống lại Tạ thiếu gia, đừng mơ tưởng sẽ rời đi Bắc Kinh được. Hai người nhanh chóng tách ra, một người trực tiếp gọi Tạ An Thành. Tạ An Thành vừa đến khách sạn liền ngồi vào chỗ trong khách sạn nhìn Dương Hồng Lâm từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đứng lên mang theo nụ cười trên mặt. Tuy nhiên khi nhìn thấy Dương Hồng Lâm đến một mình, trong mắt lại hiện lên một tia thất vọng. Vốn dĩ anh ta cho rằng mình là nhân vật hiếm có ở Bắc Kinh. Nếu Dương Hồng Lâm đến gặp, ông ta cũng sẽ dẫn theo con gái của mình. Nhưng anh không ngờ rằng Dương Hồng Lâm chỉ đến một mình, hoàn toàn không thấy con ông ta. Chú Dương, thật sự là một vinh dự lớn khi được gặp chú lần này. Dương Hồng Lâm mỉm cười. Bắc Kinh có được một kỳ tài như anh cũng là một may mắn cho Bắc Kinh chúng ta. Thiếu gia! Lúc này vệ sĩ phía sau đi lên. Tạ An Thành cau mày một chút. Chuyện gì? Không thấy tôi và chú Dương đang trò chuyện à? Anh Phúc có chuyện, không ngăn được nhóm người kia lại. Tạ An Thành nhíu mày. Chờ một chút, nói bọn họ cứ đi theo. Một lát nữa tôi sẽ tự mình đi giải quyết. Vâng. Vệ sĩ gật đầu. Tạ An Thành xoay người cười nói. Xin lỗi, vừa rồi có một số vấn đề nhỏ. Chú Dương, mời ngồi bên đây. Cháu có chút vấn đề quan trọng trong đầu tư. Có chú Dương ở đây, cháu xin thỉnh giáo một chút về chuyện trong ngành. Dương Hồng Lâm cười và trò chuyện sôi nổi với Tạ An Thành. Bữa ăn kéo dài 1 tiếng rưỡi đã mang lại lợi ích rất nhiều cho Tạ An Thành. Và nó cũng cho phép anh ta được cam kết đầu tư bằng lời nói của Dương Hồng Lâm sau tất cả các kiều nai nỉ. Điều này đối với Tạ An Thành đơn giản là một sự kiện trọng đại. Tạ gia đang trong giai đoạn đi lên, phải dựa vào ngoại lực, mà Dương Hồng Lâm là ngoại lực tốt nhất. Sau bữa tối, Tạ An Thành tiễn Dương Hồng Lâm ra khỏi khách sạn một cách đàng hoàng. Mặc dù Tạ gia trong những năm vừa rồi đã tiến bộ nhanh chóng, nhưng khi phải đối mặt với Dương Hồng Lâm, Tạ An Thành vẫn biết rằng Tạ gia quá nhỏ bé. Đây là lý do anh dành nhiều thời gian như vậy để nịnh bợ, thuyết phục Dương Hồng Lâm, muốn Dương Hồng Lâm gặp mặt rồi nâng cao quan hệ. Tiễn Dương Hồng Lâm xong, Tạ An Thành sắc mặt ảm đạm. Triệu Phúc đâu? Nhất phẩm cư. Đi, theo tôi đến nhất phẩm cư. Tạ An Thành nghiến răng, xoay người đi về phía ngoài khách sạn. Cú va chạm vừa rồi suýt chút nữa khiến anh bỏ lỡ thời gian gặp gỡ với Dương Hồng Lâm. Tạ An Thành sao có thể nuốt trôi cục tức này? Tạ An Thành xoay người rời khỏi khách sạn, mội vàng lên xe, đi thẳng đến nhất phẩm cư. Lúc này, trong phòng riêng rộng lớn bên trong nhất phẩm cư, Dương Danny đang cầm ly rượu, thể hiện phong thái của đàn chị. Mọi người nâng ly lên, vì tương lai của Danny hội, chúng ta cùng nhau nâng ly. Cùng nhau! Vương Lăng vội vàng đứng lên. Tất cả mọi người đều lần lượt nhìn về phía Đường Ân, dường như đang xem sắc mặt của Đường Ân để hành động. Đường Ân cảm thấy có gì đó không ổn, lông mày hơi nhăn lại. Các người làm gì? Tôi mới là chủ của Danny hội. Dương Danny tức giận dậm chân từ bên cạnh hét lên. Quay người lại, không biết ai là chủ à? Các người đều nhìn chằm chằm vào cái gì vậy? Nhìn Đường Ân làm gì? Vẻ mặt của Vương Lăng và những người khác xấu hổ. Dương Danny tức giận nhìn Đường Ân. Đường Ân, đứng lên cho tôi. Đường Ân thở dài, thật sự không muốn cùng cô gái này tạo thủ oán, mới chậm rãi đứng lên nói. Chúc Danny hội thành công, thậm chí thành công hơn trong tương lai. Đúng vậy, thành công hơn. Dương Danny mỉm cười. Đường Ân uống cạn ly rượu, chậm rãi ngồi xuống. Những người của hội này đều biết Đường Ân thủ đoạn, cho nên khi đối mặt với Đường Ân, ít nhiều sẽ lộ ra vẻ kính nể. Nếu Đường Ân không nhúc nhích, bọn họ nhất thời không dám làm gì. Nhìn thấy Đường Ân uống cạn rượu, tất cả theo đó uống cạn. Ầm một tiếng. Một tiếng động lớn, cửa phòng riêng bị đá tung. Những người của Danny hội giật mình, vội vàng nhìn ra cửa. Tạ An Thành từ bên ngoài đi vào cùng một đám người. Nhướng mì nhìn mọi người trong phòng, sau đó dùng ngón tay đẩy mắt kính của mình. Thiên đường có lối không muốn đi, địa ngục không lối lại muốn vào. Tạ An Thành nhìn quanh, lạnh lùng nói. Ai đánh người của tôi? Đứng lên cho tôi. Anh thì tính là cái gì? Dương Danny vô cùng tức giận, chỉ tay về phía Tạ An Thành. Ai cho anh vào đây? Anh có biết đây là đâu không? Anh có biết ba tôi là ai không? Ở Bắc Kinh, còn có người dám nhắc tới gia cảnh của tôi à? Khuôn mặt Tạ An Thành trở nên hơi lạnh. Tôi chỉ đếm đến ba. Vừa rồi ai đánh người của tôi, quỳ xuống van xin thương xót, nếu không đừng trách tôi độc ác. Thiếu gia, người đó. Triệu Phúc đứng dậy chỉ vào Đường Ân. Ồ. Tạ An Thành chế nhạo, đi về phía trước mấy bước. Quỳ xuống cầu xin thương xót, để tôi đánh gãy chân của anh. Chuyện này coi như chấm dứt. Nếu không tôi liền cho anh biết ai là ông chủ ở Bắc Kinh này. Thật sao? Đường Ân nhướng mi, cười tủm tỉm. Quả thực là lỗi của chúng tôi đụng phải xe của anh. Tôi cũng cùng vệ sĩ của anh nói rồi, chuyện này chúng tôi xin lỗi và sẽ đền bù thiệt hại. Quỳ xuống xin lỗi! Tạ An Thành giống lên. Đường Ân có chút đứng lên. Ý của anh là để tôi quỳ xuống? Đánh hắn cho tôi! Tạ An Thành mất kiên nhẫn, vẫy vẫy người phía sau, chỉ vào Đường Ân. Đánh gãy chân của hắn để hắn chạy khỏi Bắc Kinh này. Loại rác rưởi, kiến hôi cũng dám ở đây dương ngoài hả? Một đám vệ sĩ nghe lệnh lập tức xắn tay áo lao về phía Đường Ân. Đường Ân giơ một chân lên đá vào đầu người đó, sau đó dùng ngón tay móc vào cằm của anh ta. Một đá bay ra ngoài. Nếu anh đang tìm cái chết thì đừng trách chúng tôi. Giết hắn! Ở Bắc Kinh này, chết một hai con kiến, Tạ gia vẫn không để vào mắt. Tạ An Thành hét lên. Những vệ sĩ còn lại nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu động tay động chân. Một số họ lao vào Đường Ân. Một vài người trong số đó giơ dao trên tay. Những con dao sáng loáng dưới ánh sáng của căn phòng nhìn vô cùng chói mắt. Đường Ân sắc mặt càng nghiêm túc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi sẽ gọi cho ba tôi. Hiện tại sẽ gọi cho ba. Dương Dani hét lên. Đường Ân đẩy một người ra, sau đó dùng đầu gối đánh vào thắt lưng của người đó. Xoay người lùi lại giữ chặt một tên khác, chặn con dao găm đang rơi xuống. Phập một tiếng, dao găm có vết màu đỏ. Máu đỏ không phải là máu trên người của Đường Ân, nhưng là trong nháy mắt, tên vệ sĩ kia liền bị Đường Ân đâm vào người. Khoảnh khắc này, Đường Ân đã loại bỏ 4 đến 5 người. 4 5 người này ngã xuống đất kêu thảm thiết một hồi, không đứng dậy được nữa. Sau khi Tạ An Thành nhìn thấy cảnh này, đồng tử lập tức co rút lại. Anh đợi đấy, đừng chạy, tôi đi tìm người ngay. Sau khi giọng nói rơi xuống, Tạ An Thành xoay người bước ra ngoài cửa. Tổng cộng đưa tới 8 tên vệ sĩ, trong nháy mắt đã hạ được 4-5 người. Hắn làm sao không biết Đường Ân là người có năng lực. Hắn không thể ở lại đây vào lúc này, dù muốn ở lại đây thì cũng phải gọi thêm người. Đừng chạy! Dương Dani hét lên và cúp điện thoại. Tạ An Thành không thèm để ý đến Dương Dani, nhanh chóng chạy xuống lầu. Vừa chạy ra khỏi nhất phẩm cư, mắt Tạ An Thành liền sáng lên. Anh nhìn thấy xe của Dương Hồng Lâm đang lái từ bên ngoài vào. Bữa ăn với Dương Hồng Lâm vừa rồi, Tạ An Thành nghĩ cũng khá ngon. Ít nhất ở một khía cạnh nào đó, Dương Hồng Lâm đã quen biết anh ta. Bây giờ Dương Hồng Lâm đang ở đây, anh ta cảm thấy rằng người cứu mạng của mình đã đến. Chú Dương! Tạ An Thành hoảng sợ chạy đến. Lúc này, Dương Hồng Lâm cũng bình tĩnh đẩy cửa xe ra. Nhìn thấy Tạ An Thành ở đây, ông ta hơi sững sờ. Tạ An Thành, sao cậu lại ở đây? Chú Dương, có một đám người trong khách sạn này, không chỉ đâm xe của cháu, ngay cả những người cháu đưa đến đều bị đánh. Nếu chú tình cờ đi ngang qua, hãy giúp cháu ngăn những người này lại. Tạ An Thành vội vàng giải thích. Dương Hồng Lâm sững sờ, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Vừa rồi nhận được điện thoại của Dương Dani, nói rằng có người đánh cô ấy ở đây. Hiện tại lại gặp đúng Tạ An Thành đi ra. Dương Hồng Lâm hiểu ra ngay lập tức. Hai bên trong cuộc xung đột này, e rằng nó là con gái của mình và Tạ An Thành này, phải không? Nếu đúng như vậy, Dương Hồng Lâm phải cân nhắc có nên thay đổi lời hứa bằng miệng trước đó hay không. Trước đây Tạ An Thành đã muốn nhận tiền từ Dương Hồng Lâm, nhưng trong mắt Dương Hồng Lâm, dự án gần như đã ở giai đoạn cuối và rủi ro là quá lớn. Sở dĩ Dương Hồng Lâm đồng ý là để giữ thể diện cho Tạ gia. Chú Dương! Tạ An Thành nhìn vẻ mặt của Dương Hồng Lâm, nghĩ rằng Dương Hồng Lâm không tin lời mình nói, vội vàng nói. Những gì cháu nói đều là sự thật, nhóm người thật là dã thú. Khi bọn họ nhìn thấy người khác, họ giống như những con chó điên vậy. Họ không chỉ đâm vào xe của cháu, mà còn muốn giết cháu ở đây. Ồ! Dương Hồng Lâm liếc Tạ An Thành một cái đầy ẩn ý và nhìn lối vào phía trước của nhất phẩm cư. Lúc này người của Dani hội đã chạy ra. Chú Dương là họ, chú mau ngăn họ lại. Tạ An Thành đã đứng sau lưng Dương Hồng Lâm. Cùng lúc đó Dương Dani chen ra khỏi đám đông. Sau khi nhìn thấy người của Dương Hồng Lâm, cô ấy lập tức hét lên. Bà, chính là người đó. Bà mau bắt lấy hắn. Hắn vừa rồi còn muốn đánh gãy chân của con, muốn con quỳ xuống xin lỗi. Bà! Tạ An Thành nghe thấy Dương Dani nói mà sững sờ. Nhìn biểu cảm của Dương Hồng Lâm, anh như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái.